Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện Báo, chương 2362, chương 2365, chiến thủ ở giữa. Thiên Tỉnh quan thất thủ, Tịnh Châu Nam cửa lớn mở rộng, Vương Cái bọn người hoảng hốt, trước tiên rút về chuẩn bị quấy nhiễu Ký Châu binh lực. Tăng cường hồ quan, tỉnh hình quan các loại cứ điểm phòng thủ. Để tránh giống như Thiên Tỉnh quan bởi vì binh lực không đủ bị tập kích phá. Vương Cái rất xoắn xuýt. Lệnh Hồ Thiệu không phải hạng người vô năng. Thiên Tỉnh quan cũng không phải dễ dàng đánh chiếm địa phương. Cho dù lệnh Hồ Thiệu bởi vì Vu Thành chưa xuống mà khinh địch. Thiên Tỉnh quan thất thủ cũng đủ để chứng minh Ngô quân thiện chiến. Giữ vững Tịnh Châu khả năng trong lúc vô hình lại hàng ba phần. Hắn muốn đầu hàng, riêng là nghe nói sĩ Tôn Thụy cha con được đến Tôn Sách đảm nhiệm dùng thời điểm. Nhưng ngay sau đó mà đến tin tức lại để cho hắn do dự. Tôn Sách muốn giết Tư Mã Ý, liền đầu hàng cơ hội cũng không cho. Cái này không khỏi làm cho người khó hiểu, nhưng có một chút có thể cam đoan. Tư Mã Ý sẽ không ngồi chờ chết, Vu Thành tất nhiên có một trận ác chiến. Ngô quân dù cho đến Thiên Tỉnh quan, cũng rất không có khả năng quy mô tiến vào Tịnh Châu. Sự tình có lẽ còn có chuyển cơ, không ngại chờ một chút. Vương Cái cùng Phùng Kỷ thương lượng, từ Phùng Kỷ ra mặt, thử thăm dò cùng Tôn Sách tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không có hòa bình giải quyết cơ hội. Cho dù là kéo chút thời gian cũng được, Thiên Tỉnh quan thất thủ. Phùng Kỳ cũng lòng tin đại mất, chỉ là tạm trú tha hương, binh lực có hạn, hắn không làm chủ, gặp Vương Cái dao động, tự nhiên vui thấy thành, liền ủy thác Hoa Hâm đi gặp Tôn Sách, nhìn xem Tôn Sách là thái độ gì, lại có thể cho cái dạng gì điều kiện. Hoa Hâm ngược lại là không có chối từ, sảng khoái đáp ứng, có điều hắn nhắc nhở Phùng Kỳ nói, ngươi cùng Vương Cái khác biệt. Ngươi chỉ là vì Trung Sơn hiệu lực, cùng Tôn Sách bản thân không có có cửu oán. Lưu Bị đã chết, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đều đầu hàng. Ngô Vương hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Vương Cái thì khác biệt, Vương Doãn là Viên Thị bị giết thủ phạm. Ngô Vương chưa chắc sẽ tùy tiện đáp ứng. Ngươi phải làm cho tốt đơn độc đàm phán chuẩn bị, nghĩ biện pháp cùng Vương Cái cắt cách. Phùng Kỳ rất tán thành, gật đầu đáp ứng. Hoa Hâm ngay sau đó chạy tới Mạnh Tân, đi qua Thiên Tỉnh quan lúc, hắn đặc biệt dừng lại một chút, tại hiện trường xem xét Thiên Tỉnh quan địa hình, càng xem càng cảm thấy thật không thể tin, như thế hiểm yếu địa hình, Tôn Thượng Hương là làm sao đánh hả? Thiên Tỉnh quan là cứ điểm, thủ quan tướng sĩ cũng không biết Hoa Hâm trong bóng tối thân phận. Đối với hắn vô cùng cảnh giác, không chỉ có không nói cho hắn bất cứ chuyện gì, còn hạn chế hắn hành động phạm vi, không cho hắn bốn phía nghe ngóng. Ra Thiên Tỉnh quan, đến trong sông, Hoa Hâm mới nghe được một số truyền ngôn, nhưng những thứ này truyền ngôn rõ ràng có chút không đáng tin cậy. Ấn những cái kia may mắn mắt thấy chiến sự đi qua dân phu thuyết pháp. Tam tướng quân Tôn Thượng Hương quả thực là từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi vào Thiên Tỉnh quan, mà lệnh Hồ Thiệu cũng bị nàng một chân đá xuống núi. Nơi nào có cái gì chiến đấu có thể nói, thậm chí Tam Cô Tuyền cũng biến thành Tam tướng quân Tuyền. Có người rất có việc nói cái kia ba suối nước là Tam tướng quân dùng chân dẫm đi ra. Nếu như đem nước dành thời gian, còn có thể nhìn đến Tuyền cơ sở dấu chân. Hoa Hâm không biết nên khóc hay cười, cảm thấy những người dân này quá ngu muội, không thể nói lý, thế nhưng là có một chút, hắn cảm xúc rất sâu. Thu thu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, trong sông các hương đình đã tải tuyên bố bố cáo, thông báo bách tính giao nộp thuế ruộng, cung ứng đại quân chinh chiến, bố cáo áp vào mỗi một bên trong. Cơ hồ mỗi cái bách tính đều rõ ràng chính mình cái kia giao nhiều ít lương. Nếu có người nhiều thu, bọn họ có thể tìm ai đi khiếu nại. Nghe nói Hà Nội Thái Thủ Mao Giới có mệnh lệnh, các huyện nhất định phải kịp thời xử lý bách tính khiếu nại, kéo dài thời hạn đem tụ nghiêm trị. Hoa Hâm nửa tin nửa ngờ, đi qua Dã Vương Lúc, đặc biệt đến huyện tự đi nhìn một chút, quả nhiên thấy huyện tự cửa dán vào thông báo, chuyện gì vụ cần tại bao nhiêu ngày bên trong đáp lại, kéo dài thời hạn bao nhiêu ngày đem bị cái dạng gì trừng phạt. Từng tái bày ở phía trên, hắn hỏi thăm một chút, nghe nói những thứ này điều lệ đều là mới nghĩ, tại làm thử giai đoạn. Lông Thái Thú nói, qua mấy tháng, hắn đem triệu tập các huyện hương lão hiền lương thảo luận quy tắc chi tiết. Khắc thành bia, tuân theo chấp hành, Hoa Hâm có chút xem thường. Hắn không phản đối thiện đối đãi bách tính, nhưng như thế khắc nghiệt pháp lệnh nhưng lại có nồng đậm pháp gia khí tức. Hiển nhiên làm trái Nho Gia Nhân thứ chi đạo, hắn vốn muốn cùng Mao Giới gặp một lần, thảo luận một chút vấn đề này, nhưng Mao Giới ngay tại các huyện dò xét, đốc thúc tân chính thi hành, thúc giao nộp thu lương, Hoa Hâm đành phải tạm thời gác lại, chạy tới Mạnh Tân đại doanh. Biết được Hoa Hâm đến, Tôn Sách trước tiên tiếp kiến, Thiết Yến vì Hoa Hâm đón tiếp, đồng thời mời Trần Lâm tới làm bồi. Trần Lâm cùng Hoa Hâm là bạn cũ, sớm tại Viên Thiệu chủ chính Ký Châu lúc thì từng có lui tới, lẫn nhau ở giữa có thi phú làm đền đáp. Bạn cũ gặp lại, Hoa Hâm rất hưng phấn, nói lên ven đường kiến thức, bất chi bất giác đề tài thì chuyển tới trong sông Tân Chính phía trên. Ngay sau đó xách ra bản thân nghi vấn, Tân Chính pháp ra khí tức có phải hay không quá nặng. Tôn Sách cười ha ha, nói ra vấn đề này thật có chút dị nghị, nếu như Hoa Công có hứng thú, không ngại cùng một chỗ tham dự thảo luận. Trần Lâm cũng nói, có ngươi cái này long đầu tham chiến, chúng ta lại nhiều một phần thắng. Hoa Hâm không biết rõ, Trần Lâm liền đem gần nhất đại thảo luận đại khái giải thích một chút. Hy vọng Hoa Hâm cũng có thể tham dự thảo luận, tốt nhất viết mấy cái phần bài văn, lớn mạnh chút thanh thế. Hoa Hâm nghe, chiến ý tăng mạnh, hận không thể lập tức để Trần Lâm đem đã phát biểu bài văn lấy ra, để hắn hung hăng phê phán. Trần Lâm có chút xấu hổ, hắn biết Tôn Sách mặc dù không có đối trước mắt đại thảo luận tiến hành phân xét, nhưng Lộ Túy ý kiến hiển nhiên càng phù hợp Tôn Sách cái nhìn, cho nên bọn họ chỉ nói là thảo luận, không đề cập tới phê phán. Phê phán Lộ Túy tương đương phê phán Tôn Sách, dễ dàng gây nên không tất yếu mâu thuẫn tâm lý. Tôn Sách cũng không để ý, một bên mời Hoa Hâm uống rượu, một bên sai người chuẩn bị bài văn tập hợp. Hắn nơi này có tất cả bài văn, vì Hoa Hâm chuẩn bị một phần cũng không phải là việc khó gì. Gặp Tôn Sách như thế bằng phẳng, Trần Lâm buông lỏng một hơi. Hắn không khỏi nhớ tới Viên Thiệu. Viên Thiệu bên ngoài rộng bên trong kỵ, là tuyệt đối làm không được như thế đối xử tử tế bất đồng ý kiến. Hắn coi như không có chiến tử tại quan độ, cũng sẽ không là Ngô Vương đối thủ. Tôn Sách ngay sau đó hỏi Tịnh Châu tình huống. Hoa Hâm đem Tịnh Châu tình huống nói một lần, sau cùng hỏi Tôn Sách một vấn đề, làm sao đối đãi Vương gia? Lưu bị chiến tử về sau, Trung Sơn Quốc chỉ còn trên danh nghĩa, bây giờ trưởng khống thượng đảng, Thái Nguyên cũng là Vương thị huynh đệ, Phùng Kỷ ảnh hưởng có hạn. Đại vương nếu như nguyện ý buông tha Vương Doãn, xá miễn vương cái bọn người, thì Tịnh Châu có thể đứng phía dưới, không lại chỉ có thể cường công cứng rắn lấy. Lấy Tịnh Châu địa hình, một trận chiến này tuyệt không thoải mái. Thiên Tỉnh quan thất thủ về sau, Vương thị huynh đệ rất xem trọng, tăng cường các quan ải binh lực, không có khả năng lại có đánh lén cơ hội. Tôn Sách nhất thời không cách nào quyết đoán. Những ngày gần đây, hắn một mực tại cân nhắc vấn đề này, là cường công Tịnh Châu, kiên quyết tiêu diệt Vương thị huynh đệ, đồng thời nhân cơ hội này đoán luyện đội ngũ, vẫn là cùng Vương thị huynh đệ đàm phán, tiếp nhận bọn họ đầu hàng. Cái này hai lựa chọn đều có lợi và hại, liên quan đến vấn đề cũng rất phổ biến, cũng không phải một câu đơn giản lời nói liền có thể quyết định. Chủ trương đánh lấy Giang Đông Hệ làm chủ, Trầm Hữu, Chu Hoàn, Toàn Nhu, Từ Côn đều trông mong địa chờ lấy lập công đây. Chủ trương đàm phán lấy Nhữ Toánh Hệ, Ký Châu Hệ làm chủ, đến một lần bọn họ phần lớn cùng Tịnh Châu Thế Gia có liên hệ. Thứ hai, nếu như khai chiến, tất nhiên muốn theo Ký Châu, Duyện Dự điều vận tiền thuế, nếu như có thể đàm phán, bọn họ liền có thể miễn đi không ít tổn thất, thì cá nhân hắn mà nói, đây cũng là cái lưỡng nan lựa chọn. Tịnh Châu là Trung Nguyên nông canh dân tộc cùng cao nguyên du mục dân tộc tranh đoạt kịch liệt nhất địa phương, hưng suy mạnh yếu trực tiếp ảnh hưởng Trung Nguyên an toàn. Bây giờ Tịnh Châu đã đồng thời tàn, chỉ còn lại có Thái Nguyên, Thượng Đảng hai quận còn có chút thực lực. Nếu như ác chiến một trận, hai quận tổn thất quá lớn, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Đối mặt trên thảo nguyên du mục dân tộc, lúc nhiều ít chút cố hết sức. Nhưng nếu là tiếp nhận đầu hàng, Tịnh Châu cố nhiên có thể một số nguyên khí, hắn lại không có cơ hội thở dốc. Liên chiến liên thắng, sĩ khí như hồng, đánh chiếm Ích Châu sẽ lập tức nâng lên nghị sự nhật trình. Nhưng hắn biết rõ, lúc này đồng thời không có đủ cường công Ích Châu điều kiện. Bị ngăn trở là tất nhiên, nếu như gặp khó, hắn cũng không ngoài ý muốn. Bây giờ chiếm cứ Ích Châu là Tào Tháo, không phải Công Tôn Thuật, không biết để lại cho hắn cái gì thắng vì đánh bất ngờ cơ hội. Cùng trực tiếp đi gặm Ích Châu cái kia xương cứng, có khả năng vỡ răng, chẳng bằng cầm Tịnh Châu trước thử nghiệm. So với Tào Tháo, Vương thị huynh đệ rốt cuộc kém không ít. Tôn Sách hỏi Hoa Hâm, Trần Lâm ý kiến, Trần Lâm kiến nghị, có thể nói chuyện nhìn, sờ sờ Vương thị huynh đệ phòng tuyến cuối cùng, có thể hay không nói thành lại nói, chí ít không thể cho người lưu lại cực kỳ hiếu chiến mượn cớ. Đương nhiên, cái kia chuẩn bị còn muốn chuẩn bị, lấy chiến gấp rút cùng cũng là một cái biện pháp. Hắn còn nói, Hoa Hâm không nên làm Vương thị huynh đệ đại biểu, không bằng truyền thư Vương cái, để hắn phái chính thức sứ giả đến, trực tiếp cùng Ngô Vương nói, mượn cơ hội này nhìn xem Vương thị huynh đệ thành ý. Hoa Hâm biểu thị đồng ý, miễn là Tôn Sách đồng ý đàm phán, mặc kệ sau cùng có thể hay không nói thành, hắn nhiệm vụ thì hoàn thành. Tôn Sách nhiều lần cân nhắc một phen, cảm thấy Trần Lâm nói có lý, đáp ứng. Hoa Hâm tại Mạnh Tân ở hai ngày, đem đã phát biểu bài văn đọc hiểu một lần, lại cùng Tuân Úc bọn người tiến hành giao lưu, sau đó cho Phùng Kỳ viết một phong thư, nói rõ chi tiết Ngô Quốc tình huống, cũng truyền đạt Ngô Vương thái độ. Ngô Vương có thể tiếp nhận đàm phán, nhưng có chút điều kiện sẽ không thay đổi. Tỷ như tại Tịnh Châu phổ biến tân chính, Vương cái nếu như muốn đàm phán, thì muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, không muốn không nỡ hiện hữu lợi ích. Theo hắn tìm hiểu tình hình đến xem, tân chính có lẽ có chỗ thiếu sót, nhưng lâu dài đến xem, tân chính lợi nhiều hơn hại, đối thế gia cũng là như thế. Trừ cái đó ra, tại Vương cái huynh đệ mà nói, còn có một vấn đề nhất định phải đối mặt, cái kia chính là Vương Doãn muốn gánh chịu Viên thị hơn 50 miệng bị giết trực tiếp trách nhiệm. Cân nhắc đến Viên Thiệu bản thân đều không có bị đào mộ, dưới tình huống bình thường, Tôn Sách hẳn là sẽ không làm được như vậy tuyệt, nhưng trên sử sách khẳng định phải lưu một bút. Đương nhiên, nếu như Vương thị huynh đệ thức thời, nâng Tịnh Châu dĩ hàng, có thể tại Tân Triều chiếm cứ một chỗ cắm rùi, trên sử sách coi như viết, cũng sẽ lưu chút mặt mũi. Nếu như Vương thị huynh đệ không chịu đối mặt hiện thực, kết quả chỉ sẽ thảm hại hơn. Nói tóm lại, Hoa Hâm hy vọng Phùng Kỳ có thể thuyết phục Vương cái bọn người tiếp nhận nghị hòa. Đối Phùng Kỳ bản thân mà nói, đây cũng là một cọc công lao. Ngô Quốc triều đình nhân tài đông đúc, không có có công lao, Phùng Kỳ rất khó đặt chân. Tôn Sách phái Tần Nghị đi đưa tin, sau đó lưu tại Phùng Kỳ bên người, hiệp trợ hành động, cần thiết thời điểm cứu ra Lưu Thiện. Vì Lưu bị lưu một tia huyết mạch, Quan Vũ yêu cầu một lên hành động, Tôn Sách không đồng ý. Quan Vũ tướng mạo quá dễ thấy, không giống Tần Nghị bọn người dễ dàng che giấu bộ dạng. Vạn nhất bại lộ, khả năng nguy hiểm cho Phùng Kỳ thậm chí Lưu Thiện an toàn. Quan Vũ vốn đang không phục, kết quả bị Đỗ phu nhân giận vài câu, liền hành quân lặng lẽ, cúi đầu nghe lệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN